người yêu mà ta nhớ thương em bao ngày đêm. Để giờ đây tương tư cô đơn như một bóng hình. Đang làm ngơ hay không biết.